Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 170, đánh nổ toàn trường. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tứ Dực Hắc Hổ tựa như máy bay chiến đấu hỏng từ trên trời rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng vang vọng kinh người, lấy Tứ Dực Hắc Hổ làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét mặt đất lõm xuống dưới, giống như là một cái hố trời. Cái thứ ba, Tần Hạo trong thần sắc tràn ngập lãnh khốc, toàn thân kim sắc quang mang vô cùng u lãnh, tựa như là sát thần. Khí lạnh đến tận xương làm cho chung quanh nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống. Giống, kia bạch sắc cự hùng gầm thét đánh tới. Vừa mới nó bị Tần Hạo ném bay ra cách xa hơn 100 mét. Cái này khiến nó muốn báo thù. Thời điểm bạch sắc cự hùng chạy tới trước người Tần Hạo, liền đứng thẳng người lên. Một cái tay gấu to lớn hung dữ đánh vồ tới. Tay gấu chưa đến, một cỗ kình phong lăng liệt đã đập vào mặt. Tựa như lưỡi dao sắc nhọn có thể tổn thương da thịt. Giống, Tần Hạo đột nhiên động, một cỗ lực lượng từ bên trong đại địa không ngừng được đề luyện ra. Đi khắp toàn thân hắn, Tần Hạo nắm đấm phảng phất như mặt đất to lớn mạnh mẽ. Tại thời điểm tay gấu mới đập xuống liền đồng dạng chém xuống cổ bạch sắc cự hùng. Xoạt xoạt, tiếng kim loại đứt gãy vang lên, bạch sắc cự hùng lại bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Cho dù là dưới trạng thái kim loại hóa, xương cốt nó vẫn không thể chịu nổi lực đạo của một quyền vừa rồi. Xương cốt nơi cổ của bạch sắc cự hùng sụp đổ, nó co quắp, cũng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mạnh, mạnh đến mức biến thái. Tần Hạo một hơi liên giết 4 đầu lãnh chúa cấp quái vật. Cơ hồ là tiến lên một cái chết một cái không một gia hỏa nào chịu được 2 chiêu của hắn. Đây quả thực làm người ta kinh ngạc đến dùng mình. May mắn, chấm, hắn không phải địch nhân. Nam Cung Thần Nguyệt trong lòng âm thầm may mắn. Tần Hạo dạng người này, dù không làm bằng hữu cũng không thể làm địch nhân. Thực lực thế này, tuyệt đối có tư cách nhận lấy ngân diễm huân chương. A tiến hóa giả thánh diễm quân đoàn có người sợ hãi nói. Ngân diễm huân chương, so với thanh diễm huân chương cao cấp hơn. Tình huống bình thường chỉ có tinh anh bên trong ngũ giai tông sư cấp có thể nhận lấy. Cao hơn nữa là kim diễm huân chương, cũng phải là cao thủ đạt tới phong vương cấp mới có tư cách thu hoạch được. Tần Hạo thực lực tuyệt đối đạt tới yêu cầu để nhận lấy ngân diễm huân chương. Tần Hạo liên tiếp đánh chết 4 đầu lãnh chúa cấp quái vật. Nơi xa một đám lãnh chúa cấp quái vật đối với hắn nhìn chằm chằm. Lại không ra hỏa nào dám chủ động đi lên nhận lấy cái chết. Phía trước 4 vị thế nhưng là vết xe đổ. Có thể đạt tới lãnh chúa cấp quái vật đều là trí tuệ không thấp. Bọn chúng nhìn ra thực lực Tần Hạo kinh khủng sâu không thấy đáy. Không có ra hỏa nào còn dám chủ động tiến lên xung phong. Tần Hạo xuất thủ bọn nó sợ hãi không thôi. Giống, mà tại bên trong đám lãnh chúa này. Rốt cục có một cái quái vật to lớn chậm rãi đi tới. Đây là một đầu cự ngạc cái toàn thân bao phủ lân giáp màu xanh sẫm to lớn. Mỗi một khối lân phiến cũng cùng tấm chắn đồng dạng, chính là kia mặc giáp cự ngạc. Mặc giáp cự ngạc ẩn ẩn là tồn tại tối cường bên trong đám lãnh chúa cấp quái vật này. Thực lực nó tối thiểu đạt tới trung giai lãnh chúa cấp. Lại lúc trước thi triển qua kỹ năng trọng lực lĩnh vực. Bây giờ nó chủ động đứng ra, muốn khiêu chiến Tần Hạo, mặc giáp cự ngạc tự nhiên không phải muốn chết, dù chứng kiến Tần Hạo liên tiếp chém giết vài đầu lãnh chúa cấp quái vật nhưng nó vẫn muốn khiêu chiến. Tự nhiên là có lực lượng nhất định, giống, mặc giáp cự ngạc ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn trên bầu trời mây mù cũng lan lộn. Tiếp theo Tần Hạo giật mình phát hiện mặc giáp cự ngạc toàn thân trên dưới hiện ra huyết hồng quang mang. Hình thể càng là cực tốc bành trướng, từ nguyên bản thân thể dài hơn 40 mét hóa thành dài gần 70 mét. Mặc giáp cự ngạc trên lưng có thứ lóe ra hàn quang. Toàn thân cao thấp huyết mang quanh quẩn, tản mát ra khí thế cường hãn kinh khủng vô cùng, tựa như hung thú thời viễn cổ, cao giai lãnh chúa cấp quái vật. Triệu Thạch bọn người trong lòng lập tức tràn ngập ngưng trọng. Cao giai lãnh chúa cấp quái vật, chứ quái vật chuẩn thú vương cấp trở lên, đã là lãnh chúa đỉnh cấp, Trước đây quái vật tiến công Phi Mông Thành cũng chính là một đầu cao giai lãnh chúa cấp hắc sát lãnh chúa mà thôi. Mặc giáp cự ngạc khí thế so với hắc sát lãnh chúa còn phải mạnh hơn mấy phần. Thời điểm đối mặt hắc sát lãnh chúa Tần Hạo cơ hồ bất lực. Vẫn là Lăng Mặc Vũ liều mình mới đem nó đánh giết. Nhưng mà bây giờ đối mặt cái này so hắc sát lãnh chúa còn phải mạnh hơn hai phần mặc giáp cự ngạc. Tần Hạo trong lòng không có chút nào e ngại. Cao giai lãnh chúa cấp, điểm kinh nghiệm nhất định không ít. Tần Hạo tối thầm nghĩ, giống, mặc giáp cự ngạc dẫn đầu phát động công kích. Nó mở miệng phun ra ra một khối cầu vô hình, hướng về Tần Hạo oanh kích mà tới. Khối cầu nho nhỏ gần như vô hình này chính là do trọng lực bị cự ngạc nén lại rồi ném tới. Khiến cho mặt đất ven đường bị nghiền ép đến vỡ vụn. Tần Hạo đối mặt trọng lực cầu, một quyền đánh ra, oanh, khiến Tần Hạo kinh ngạc là một quyền này của hắn đem khối cầu kia nên sụp đổ. Lại có một cỗ lực trường to lớn tản ra, đem hắn bao khỏa, cái này trọng lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu là tiến hóa giả ngũ giai tông sư cấp khác đối mặt tất nhiên sẽ bị trọng lực kinh khủng này trong khoảnh khắc đè ép cho bẹp rúm. Nhưng đối với Hoàng Kim bá thể, cự đại hóa song trọng gia trì của Tần Hạo mà nói vẫn là kém một chút. Oanh, Tần Hạo hai tay dùng sức xé ra, đem trọng lực lực trường bao phủ hắn xé rách vỡ nát. Mà cùng lúc đó, mặc giáp cự ngạc đã cấp tốc bò đến, thân thể dài hơn 70 mét lại là đột phá gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh. Cái đuôi to lớn sắt thép tựa như một tòa núi cao quét ngang hướng Tần Hạo. Suy, dù không tiếp xúc nhưng cái đuôi mang theo kình phong đã là làm cho mặt đất bên dưới cũng bị phá mở một tầng. Vụn đá cùng bùn đất bị cuốn lên cao mấy trượng. Thanh thế kinh người, Tần Hạo nắm đấm lóe ra kim mang. Ngang nhiên một quyền nghênh tiếp cái đuôi kia đập tới. Ầm ầm, hai cỗ bá đạo lực lượng đụng vào nhau. Như sấm sét oanh minh, dư chấn tràn lan hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nham thạch chung quanh bị chấn động đến phóng lên tận trời. Cũng hóa thành bụi, chiến đầu này hung hãn tựa như hai đầu man thú đang giao chiến. Lực lượng thật kinh khủng, không hổ là cao giai lãnh chúa cấp, tựa hồ nó không chỉ có được trọng lực năng lực. Tần Hạo cảm thụ được trên hai tay truyền đến lực lượng. Trong lòng cũng là thầm giật mình, mặc giáp cự ngạc không chỉ là cao giai lãnh chúa cấp. Lại có được không chỉ một loại năng lực, là song năng lực biến dị thu hiếm thấy. Mặc giáp cự ngạc năng lực thứ hai tựa hồ là cùng loại cuồng hóa năng lực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng. Nhưng sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Tự nhiên là xa không có cách nào cùng Tần Hạo Hoàng Kim bá thể tăng phúc đánh đồng. Nhưng cái này cũng khiến cho lực lượng của nó tăng vọt. So với cuồng tâm toàn lực bộc phát còn mạnh hơn được nhiều. Bất quá đối với ta ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tần Hạo lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Giống, mặc giáp cự ngạc một kích không có thể gây tổn thương cho đến Tần Hạo. Nó vặn vẹo thân hình khổng lồ. Một lần nữa cái đuôi lớn mang theo trọng lực lĩnh vực quật xuống. Nhưng mà Tần Hạo có được đại địa trưởng khống. Trọng lực cũng tại hắn có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Tần Hạo trên nắm tay mang theo trọng lực cùng sức đẩy. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực đạo va chạm, làm cho không gian xung quanh cũng vặn vẹo. Sau một khắc toàn thân hắn truyền lại ra một cỗ cự lực. Kéo theo lấy kim sắc nắm đấm ngang nhiên ném ra. Ầm ầm, nắm đấm cùng mặc giáp cự ngạc sắt thép cái đuôi lớn lại lần nữa va chạm. Lần này mặc giáp cự ngạc trong mắt lại là hiện lên vẻ không thể tin được. Cách chương.